Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 888, Cốc Tông Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này phải kể lại từ lần đầu tiên Đan Dương Tông phát hiện Thanh Đế Huyền Hòa Đình. Tông chủ và trưởng lão của Đan Dương Tông đều có tư cách lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế. Cho dù bọn họ không có Thanh Đế Huyền Hòa Đình, nhưng sau khi lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế cũng sẽ có ích rất lớn đối với thuật luyện đan. Nhưng những trưởng lão của Đan Dương Tông, bao gồm cả Cốc Thanh Sơn, đều có ngộ tính không ra sao. Không ai có thể lĩnh ngộ hoàn chỉnh tâm pháp Thanh Đế. Trưởng lão lĩnh ngộ sâu nhất trong đó họ La, cũng chỉ đến được tầng thứ 7 mà thôi. Lúc trước cũng là vị La trưởng lão này dựa vào tâm pháp Thanh Đế mà phát giác ra khí tức của Huyền Hòa Đình nên đã phái đệ tử chân truyền của mình là bọn Lăng Phong, Hàn Nguyệt xuống núi tìm kiếm. Để an toàn, Cốc Thanh Sơn còn bảo Mộc Bình đi cùng. Lúc đầu chuyện này chỉ có Đan Dương Tông biết được. Bởi vì Côn Luân rời xa thế tục, nếu như không lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế thì tu luyện giả bình thường không có khả năng phát giác được khí tức của Huyền Hòa Đỉnh đột nhiên xuất hiện ở nơi xa xôi như vậy. Nhưng không biết tại sao mà tin tức này vẫn bị lộ ra ngoài để những tông môn khác biết. Thế là một số kẻ lòng mang độc kế đã lặng lẽ đi theo đệ tử của Đan Dương Tông đến phía Nam Long Quốc. Trong đó bao gồm cả ông lão quỷ của Quỷ Kiếm Tông và công tử Vũ của Vân Sơn Thư Viện. Đây chính là nguyên nhân vì sao những tu luyện giả hiếm thấy ở thế tục lại cùng lúc xuất hiện ở xung quanh Hạnh Lâm Đường như vậy. Đáng tiếc họ xui xẻo đụng phải một sát thần, cũng chính là Lục Vân. Hắn bá đạo mà đánh giết ông lão quỷ và công tử Vũ, mà Mộc Bình nhờ để lộ ra tin tức về tâm pháp Thanh Đế mà trốn thoát một kiếp. Sau khi trở về, Mộc Bình đã báo lại chuyện đêm hôm đó cho Cốc Thanh Sơn. Trong đó bao gồm luôn chuyện Lục Vân đánh giết đám người ông lão quỷ. Hôm nay, người khách ông chính nguyên không mời mà đến này chính là anh trai ruột của ông lão quỷ. Ông ta vừa nói không phải đến vì người kế thừa ý chí của Thanh Đế. Hơn nữa còn nhắc đến Mộc Bình. Cốc Thanh Sơn lập tức đoán ra ông chính nguyên đến vì em mình. Nhưng ông chính nguyên không biết là hung thủ giết chết em ông ta chính là người kế thừa ý chí của Thanh Đế vừa xuất hiện vào mấy ngày trước. Cốc Tông Chủ, chỗ ta có một khối ngọc tủy, là ngọc tủy bản mệnh của em ta. Nhưng trước đây không lâu nó đột nhiên đã nứt vỡ. Đương nhiên ông chính nguyên biết mục đích em mình là ông lão quỷ xuống núi là vì tranh đoạt Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh. Nhưng không bao lâu sau ngọc tủy bản mệnh của ông lão quỷ lại nứt ra, chứng tỏ ông ta đã gặp nạn. Nhưng cụ thể là gặp nạn ở đâu, nguyên nhân gặp nạn là gì thì ông chính nguyên cũng không biết. Không chỉ như thế, một vị kim đan kỳ do Chu gia phái đi bảo hộ công tử Vũ cũng mất mạng. Lữ Khinh Nga vốn không nghĩ đến chuyện này, bởi vì thế lực của Vân Sơn Thư Viện phức tạp nên bà cũng không quan tâm đến chuyện của Chu gia lắm. Lúc này ông chính nguyên đột nhiên nhắc đến mới làm Lữ Khinh Nga nhớ ra. Thật không biết họ đã trải qua cái gì ở bên ngoài mà đều toi mạng như vậy. Cách chương